Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524, chương 524, tư sản con số trên trời. Ngồi chỗ nào? Ta như thế nào đi vào nơi này? Làm sao ngồi ở chỗ này? Cái này còn không phải muốn cảm tạ ngươi. Nhìn lên trước mặt, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt khinh miệt vũ đại thời điểm. Diệp Thần sắc mặt có chút âm trầm. Nguyên bản không muốn ở cái này trong hôn lễ cho tên tiểu tử thúi này khó chịu. Không muốn cho tên tiểu tử thúi này thêm phiền phức. Rốt cuộc, trong đời thì một lần. Bởi vậy, vừa mới liền xem như tại cửa ra vào bị như thế đối đãi. Diệp Thần cũng không nói gì thêm. Chẳng qua là cười một tiếng mà qua mà thôi. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, gia hỏa này lại là như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Điểm này, liền có một chút để Diệp Thần không cao hứng. Xem ở ngươi trong hôn lễ, ta nể mặt ngươi, mà bây giờ thế mà còn bị tìm phiền toái. Bất kể là ai, đều sẽ không cao hứng. Ha ha, xin lỗi, xin lỗi. Lần này, là ta sơ sẩy, thật xin lỗi, xin lỗi. Mà tại trước mặt Vũ Đại nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nói một câu, có điều, lần này, ta cũng không có cách nào không phải. Lần này, cho ta mặt mũi, tới tham gia ta hôn lễ người, thật sự là rất nhiều. Mà bên trong, còn có rất nhiều thổ hào phú nhị đại loại hình. Nếu như bởi vì các ngươi, vừa không cẩn thận đắc tội người nào đó, chẳng phải là vô cùng không thoải mái. Đồng thời, những thứ này người từng cái đều là có mặt mũi. Bởi vậy, thông cảm, thông cảm. Nói như vậy, người đây là xem thường chúng ta. Nhìn lên trước mặt sắc mặt cười hì hì Vũ Đại, Diệp Thần sắc mặt âm trầm xuống tới. Gia hỏa này không khỏi quá mức đáng giận. Lời này, quả thực cũng là lời nói bên trong có lời nói nha. Quá mức đáng giận đi. Xin lỗi, các ngươi biết liền tốt. Vũ Đại nghe đến, mỉm cười, cũng không có giải thích cái gì. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, không chút do dự, gật gật đầu. Vũ Đại, ngươi vẫn là như vậy một khuôn mặt nha. Thường Đàn nghe đến, sắc mặt có chút chán ghét, chân mày hơi nhíu lại. Tại trung học thời điểm, Vũ Đại chính là như vậy một bộ sắc mặt. So với hắn nghèo, xem thường, mà bây giờ, không nghĩ tới, thế mà còn là như thế sắc mặt. Ha ha, bị chê cười, bị chê cười. Thường Đàn mỹ nữ, không nghĩ tới, thật đúng là càng ngày càng mỹ lệ. Vũ Đại nghe đến, mỉm cười, lại là không có bất kỳ cái gì để ý. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Dịch Cường nghe đến, sắc mặt âm trầm, ánh mắt không vui, thanh âm càng là băng lãnh. Dịch Cường, vốn là ta muốn đem ngươi đặt ở ba bàn số 10 phía trên. Người bên kia, là giá trị con người mấy triệu. Cái này mới phù hợp ngươi. Nhưng là cân nhắc đến ngươi cùng Diệp Thần huynh đệ ở giữa cảm tình thời điểm, ta đặc biệt an bài cho ngươi tại 4 bàn số 18. Không biết ngươi có hài lòng hay không? Vũ Đại nghe đến, mỉm cười, bổ sung một câu, bên kia đều là kẻ có tiền, không chừng các ngươi còn có thể có cơ hội ngồi cùng một chỗ thật tốt trò chuyện chút đâu. Kẻ có tiền, cái này ta có thể không với cao nổi. Dịch Cường nghe đến, đồng thời không có chút nào để ý. Khoát khoát tay, không biết, lần này, Vũ Đại ngươi cho chúng ta đẳng cấp đến tột cùng là bao nhiêu? 100.000, Diệp Thần nghe đến, ôn hòa mạnh bành một chút ly rượu. Sắc mặt hiếu kỳ, mỉm cười, nói một câu, gia hỏa này, càng ngày càng có ý tứ. Như là nhìn con khỉ biểu diễn đồng dạng. Không không không, 100.000, làm sao có thể vào tới Diệp Thần ngươi pháp nhãn, đúng không? Rốt cuộc, ngươi đều là đã đi ra thể nghiệm sinh hoạt người. Mà ta, chẳng qua là bị sinh hoạt thể nghiệm người. Ngươi dạng này người, nói thế nào cũng muốn. Cũng muốn 100.000 một cái đi. Không biết, đối với ta cái này an bài, ngươi có hài lòng hay không? Vũ Đại, ngươi đừng quá mức khinh người quá đáng. Mà ở bên cạnh Thường Đàn nghe đến Vũ Đại lời nói thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt phẫn nộ, mày nhăn lại, ánh mắt càng là băng lãnh. Chúng ta là qua tới tham gia ngươi hôn lễ, mà không phải tới thụ ngươi khí. Lần này, Vũ Đại thế mà như thế làm. Điểm này, là Thường Đàn làm sao cũng không nghĩ tới. Mặc dù nói, Thường Đàn biết Vũ Đại còn có Diệp Thần ở giữa mâu thuẫn. Thế nhưng là, cho dù có mâu thuẫn, cũng không muốn tại nhiều người như vậy trước mặt vạch trần Diệp Thần nội tình. Như thế quở trách Diệp Thần nha. Gia hỏa này, quả thực thì là tiểu nhân. Một chút quân tử khí chất đều không có. Vũ Đại, những thứ này người là ai? Mà tại Thường Đàn sắc mặt phẫn nộ thời điểm, một đạo mặc lấy màu trắng áo cưới, có một trương nhất lưu khuôn mặt nữ tử theo bên cạnh vừa đi tới. Đeo vàng đeo bạc, trong tay cầm một ly rượu đỏ, sắc mặt lại là nghi hoặc. Những thứ này người nha, chẳng qua là ta mấy cái như là bằng hữu mà thôi. Không dùng giới thiệu, Vũ Đại nghe đến, khoát khoát tay, mỉm cười, nói một câu. Nếu như không là vì thật tốt của trách Diệp Thần, hắn Vũ Đại căn bản sẽ không tới nơi này. Rốt cuộc, quá mức phổ thông, vẫn là một góc nơi hẻo lánh. Mà về phần giới thiệu, cái này liền càng thêm không dùng. Miễn, bằng không, lãng phí thời gian nha. Quả thực cũng là đáng xấu hổ. Nguyên lai là dạng này nha. Ta còn tưởng rằng là bằng hữu gì đâu. Nếu là bằng hữu bình thường, như vậy xác thực không có bất kỳ cái gì giới thiệu tất yếu. Đoạn Linh nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười, biểu thị tán thành. Nguyên bản còn tưởng rằng là bằng hữu gì, không nghĩ tới lại là bằng hữu bình thường. Nhìn đến trước mặt trên mặt bàn đồ ăn, liền đã biết, những thứ này người, cũng không trọng yếu. Nếu như là một số trọng yếu người, hoặc là người đại phú đại quý, là không thể nào có dạng này kém cỏi đãi ngộ được. Rốt cuộc, một cái trên trời, một cái dưới đất, xác thực không dùng giới thiệu, ảnh hưởng ta ăn cơm. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, đồng thời không có chút nào khách khí. Nói ra, ngươi, chấm ngoặc kép, bên cạnh Đoạn Linh nghe đến, sắc mặt âm trầm, mày nhăn lại, tên tiểu tử thúi này, rõ ràng cũng là một cái quỷ nghèo, thế mà còn lớn lối như thế, đáng giận nha, điểm này. Không khỏi quá mức khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Giới thiệu các ngươi là lãng phí bản tiểu thư thời gian có tốt hay không? Nhưng thật ra vô cùng nhanh mồm nhanh miệng. Bất quá, cái này hữu dụng không? Còn không phải một cái người làm công. Sau cùng, sắc mặt cười lạnh, lắc đầu, không có chút nào để ý tới Diệp Thần. Mắt chó coi thường người khác. Quả nhiên, vật họp theo loài. Dịch Cường nhìn đến, sắc mặt không vui, cạn ly, mà Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười, đồng thời không có chút nào để ý. Ngươi sẽ hối hận, hối hận. Diệp Thần, ngươi chẳng lẽ ngốc, có thể nói, để cho ta Vũ Đại hối hận ngươi. Đến bây giờ, còn không có. Vũ Đại nghe đến, sắc mặt cười lạnh, như là thấy cái gì, không có chút nào để ý tới Diệp Thần, nhanh chóng đi qua. Vạn Lệ tổng giám đốc, lần này, ngươi có thể đến chúng ta nơi này tham gia ta tiệc cưới. Ta cảm giác được vô cùng vinh hạnh. Đúng thế, Vạn Lệ tổng giám đốc, về sau, chúng ta còn muốn ngươi chiếu cố nhiều hơn chiếu cố nha. Bên cạnh Đoạn Linh nhìn đến, đồng dạng nhanh chóng đi lên, sắc mặt cuống cuồng mà nghiêm túc. Cái này Vạn Lệ tổng giám đốc, cũng không thể đầy đủ đắc tội, có thể nói. Bọn họ nhất định phải thật tốt cung cấp. Đây chính là huyện thành Tinh Quang khách sạn chi nhánh tổng giám đốc nha. Nếu như có thể dính vào dạng này một cái bắp đùi, thì hoàn mỹ. Còn nếu như có thể dính vào Tinh Quang khách sạn đại tổng giám đốc, bọn họ tuyệt đối có thể được đến lên trời nha. Cái kia mới là trung cực bắp đùi. Các ngươi mới vừa rồi là chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt hai người. Vạn Lệ sắc mặt nghi hoặc, nhìn đến bên cạnh ngồi tại một cái bàn bên cạnh Diệp Thần thời điểm, đôi mắt đột nhiên co vào lên. Vạn Lệ tổng giám đốc, không cần để ý bọn họ, một đám quỷ nghèo mà thôi, quấy rầy ngươi, xin lỗi, xin lỗi. Vũ Đại nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng nói ra, nếu như mình hợp tác cứ như vậy ân ngâm nước nóng, chính mình nhưng là sẽ tổn thất nặng nề nha. Những thứ này người sớm biết thì cần phải để bọn hắn đi càng thêm nơi hẻo lánh làm càn. Thế mà Vạn Lệ nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, mày nhăn lại, thanh âm băng lãnh, bước nhanh đi vào Diệp Thần trước mặt. Thiếu gia, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.